Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1933. Góc truyện audio.com. Cô cũng không biết tự mình làm pháp có phải đúng hay không. Nhưng là hiện nay, cũng không có đường đi khác có thể đi. Andrea, thiếu nữ ánh mắt lạnh lùng để cho Raphael trái tim cùn đau nhức. Hắn đôi mắt màu xanh lam không nháy một cái. Ngươi lại tức giận sao? Vì thần quang minh mà tức giận. Bởi vì hắn bất kính, Trầm Mộc Bạch không tức giận mới là lạ, nam chính thiếu chút nữa thì mất mạng, nếu không phải là cô phát hiện kịp thời. Nhịn một chút nói, Raphael, ngươi đi thần điện làm cái gì? Raphael nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, tiếng nói hơi mềm nhu bởi vì ở chỗ này mấy tháng. Hoàn toàn rút đi, trở nên rất là trong trẻo. Ta muốn thấy thần quang minh là dạng gì? Cái tình cảm không biết tên kia càng ngày càng phát sinh. Trầm Mộc Bạch hít thở sâu xuống. Cô lạnh mặt nói, Raphael, là thần quang minh đại nhân. Ở trước mặt cô còn chưa tính. Nếu là tại trước mặt thần quan khác, nam chính liền xem như có 100 cái mệnh, cũng không đủ sống. Trầm Mộc Bạch quả thực muốn suy tim. Cô không hiểu rõ tiểu hài vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này. Chẳng lẽ là kỳ phản nghịch sớm tới rồi sao? Raphael nhấp nhẹ lấy bờ môi, nhìn chằm chằm thiếu nữ sắc mặt tràn ngập giận dữ, đôi mắt màu xanh lam nhiễm lên một tầng thần sắc mông lung. Thiếu niên thần sắc sững sờ, còn có cái kia hiện ra thủy sắc, sương mù, để cho Trầm Mộc Bạch không khỏi lòng mềm nhũn. Cô thu liễm lên đồng sắc, về sau không thể lại bước vào thần điện nửa bước. Biết không, Raphael nhìn cô, nhẹ gật đầu, ngươi phải trở thành một tên kỵ sĩ xuất sắc. Trầm Mộc Bạch tiếp tục nói, nghĩ, vẫn là không có nói ra lời an ủi, cùng làm ra động tác an ủi. Chuyện hôm nay liền đến đây kết thúc, thiếu nữ nói xong, không lưu luyến chút nào quay người rời đi. Raphael nhìn chăm chú lên bóng lung cô rời đi, ngay cả con mắt đều không bỏ được nháy một lần. Ano cũng không có ở lâu, bất quá khi đi ngang qua sân huấn luyện kỵ sĩ, tiểu hài biểu hiện vẫn là để Ano cảm thấy một chút kinh ngạc. Vô luận là bên trên thể trạng, hay là thiên phú, đều hết sức ưu tú, hắn sẽ trở thành kỵ sĩ rất xuất sắc. Ano bình luận, kỵ sĩ trưởng Fortel cười ha hả nói, Raphael thật làm cho ta kinh hãi, tất nhiên các hạ đều ca ngợi như vậy. Ta nghĩ hắn sau này nhất định sẽ nhận giáo đình coi trọng. Ano nói, cho dù là tại Hồng Y giáo ta, cũng rất ít có thể nhìn thấy người giống hắn dạng yêu dị này. Kỵ sĩ trưởng Fortel gãi gãi đầu. Các hạ, Raphael cũng không phải là nhân loại, mà là một vị thú nhân. Ano rất là giật mình nói, nhưng là trên người hắn không có bất kỳ cái đặc thù gì thuộc về thú nhân. Ta đây cũng không rõ. Kỵ sĩ trưởng Fortel há hốc mồm. Ano lắc đầu, ta dám khẳng định, hắn không phải một vị thú nhân. Fortel cười khan nói, có lẽ là do hắn còn không có trưởng thành. Ano nói, có lẽ vậy. Ano nhìn chằm chằm Raphael một lúc lâu. Lúc này mới quay người rời đi. Không biết vì sao, đứa trẻ này mặc dù khí tức tinh khiết, nhưng không hiểu cho Ano một loại cảm giác khác thường. Có lẽ là mình suy nghĩ nhiều. Ano thầm nghĩ, Raphael trở thành kỵ sĩ năm thứ ba, biểu hiện đã đầy đủ vượt trội, chỉ là Trầm Mộc Bạch lại cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Bởi vì thiếu niên cũng không có bởi vì cô lãnh đạm mà xa lánh. Ngược lại hoàn toàn như trước đây, ánh mắt nhìn sang cũng càng ngày càng nhiều hơn một tia nhiệt tình trước kia chưa bao giờ có. Cho dù là ở tại bên ngoài cả ngày, cũng sẽ không rời đi, ngay cả thị nữ Helena đều cảm thấy có chút không đành lòng. Cách chương